Tại hạ không phải là nữ. Chương 1036. Các nữ tướng quan tâm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, là một người nằm vùng, sự tồn tại của Ngô Minh có thể nói như là siêu sao vậy. Chỉ có điều cái ngôi sao này chỉ có số ít người biết hào quang của nó lợi hại, nhưng cũng đã bị chói đến lóa mắt. Một cái nằm vùng có thể làm được mức độ này như nàng, đúng là rất tốt. Mặc Vương Tử phái ra mật thám cũng không phải là bởi vì hoài nghi nàng, mà là vẻn vẹn sợ nàng ở bên ngoài. Lấy sức quan sát cùng cảnh giác của Ngô Minh, đã sớm biết Mặc Vương Tử có phái người lặng yên bám theo bản thân. Tuy rằng đã xem như là giám thị, nhưng cũng còn tốt khống chế đúng mực không sai, cũng sẽ không ảnh hưởng Ngô Minh lưu lại ám hiệu. Bởi vì bằng thực lực một thể ba đường tu luyện như Ngô Minh hiện tại còn có khả năng khống chế lực tỉ mỉ nào sánh kịp, coi như là ở ngay dưới mắt người đang giám sát lưu lại ký hiệu, bọn họ sẽ có năng lực phát hiện sao? Ngô Minh lưu lại tin tức là một loại mật hiệu. Mật hiệu là ở vị trí bất luận người nào cũng có thể chạm đến, một chỗ không hề đặc biệt mà lưu lại một cái ký hiệu nhỏ. Sau đó nhiều chỗ ký hiệu liên hệ cùng nhau, liền tạo thành một loại văn tự biểu đạt nội dung nào đó. Lúc đó còn là Ngô Minh ở trong Thiên Ba Phủ Tề Vương, Tề Thế Tử sáng lập thêm thắt cùng hoàn thiện loại thủ đoạn điệp báo này, dạy cho Tề Vương cùng Tề Thế Tử cho Phật Soái tự mình sắp xếp tiến hành huấn luyện nhân viên điệp báo. Hiện tại bên trong nhân viên điệp báo nước Tề chỉ có số ít thành viên nòng cốt tinh anh mới có thể nhìn hiểu. Hơn nữa Ngô Minh lưu lại ám hiệu là lấy thân phận cực cao đánh dấu, nhân viên điệp báo nước Tề nhìn thấy sẽ biết là người có thân phận phi thường lợi hại đưa tới tin tức, nhưng cũng không biết họ tên cụ thể. Thậm chí nhân viên điệp báo nước Tề chỉ biết danh hiệu Ngô Minh. Mặc Linh nói mớ, đương nhiên Ngô Minh cũng nghĩ tới dùng một ít những biệt hiệu khác. Tỉ như một con giày thêu, hoa hồng đen, tay không bổ. Nhưng những này quá dễ dàng để cho người khác hoài nghi đến là thân phận nữ tử, đối với việc nằm vùng của Ngô Minh cũng không thích hợp. Mà Mặc Linh nói mớ danh tự này tuyệt đối sẽ không khiến người ta hoài nghi là cái nữ tử. Như vậy từ ngữ ở thời đại này vẫn còn là nam tử chuyên dụng từ ý. Nói mớ tựa là hoang đường hồ đồ, lông đuôi màu đen đang nói lời nói lung ta lung tung, khiến người ta cảm thấy thật giống như là nơi phương Bắc man hoang đi ra một cái nhân vật kỳ quái nào đó, cũng là rất dễ dàng liên tưởng đến góc đường một cái lão già nát rượu say như chết. Này ngược lại là rất phù hợp thân phận nhân viên điệp báo, mơ hồ ở bên trong thành thị cần. Nhưng là ai có thể suy đoán, Ngô Minh kỳ thực là ở hướng về đại mơ hồ. Chờ sau khi Ngô Minh ngồi xe ngựa phủ Mặc Vương Tử rời đi không lâu, một quán rượu đối diện đi ra bốn vị nữ tử mang khăn che mặt. Tỷ tỷ, nàng tựa là Chu Chỉ Nhược, lớn lên thật là đẹp, chúng ta nghe không tới các ngươi nói chuyện, liền cử động đều không nhìn thấy. Nhanh cùng chúng ta nói một chút, mấy vị nữ tử này rõ ràng đều là huyền vũ nữ tướng. Tổng cộng có bốn người, không bao gồm đường nữ tướng ở bên trong. Đều là nữ tướng huyền vũ hoàng lúc này lặng yên triệu tập trở về. Trở về rồi hãy nói, đường nữ tướng khoát tay áo một cái, chúng nữ nhất thời yên tĩnh lại. Trở lại một chỗ hàng quán ngoài thành mà mấy vị nữ tướng tạm thời đặt chân, đường nữ tướng đối. Góc truyện audio.com, với chư vị nữ tướng nói, Chu Chỉ Nhược người này thật là thú vị, tuy rằng bề ngoài kiều diễm như hoa, nhưng tính tình cử chỉ nửa điểm không có dáng vẻ yểu điệu. Bốn vị nữ tướng líu ra líu díu lại hỏi tới hỏi lui. Các loại vấn đề bị ném ra ngoài, đường nữ tướng dựa theo ấn tượng bản thân làm lấy trả lời. Chúng ta căn bản không có cơ hội nhìn nàng rõ ràng, da rẻ trắng sao? Rất trắng, thật giống như bạch ngọc thuần trắng óng ánh thấu dịch vậy. Nếu là dưới ánh mặt trời, còn có chút cảm giác chói mắt trong suốt óng ánh khiến người ta muốn nắm một cái. Ai nha, nói ta cũng muốn nắm một cái. Dáng dấp đẹp cỡ nào, cái tiểu dáng dấp kia lớn lên, rất nhiều nam tử đều sẽ vì nàng thần hồn điên đảo. Người nhưng là cơ linh, hẳn là rất cơ linh, cái gì gọi là hẳn a? Nàng là một người rất thành thực, đường nữ tướng giải thích, ngẫm lại xem, có thể ở trước mặt mình một người mới vừa nhận thức không lâu, lộ ra dáng vẻ ngây thơ đáng yêu kẻ tham ăn như vậy. Nên nói là cơ linh hay là cái gì? Tốt nhất hình dung tựa là thành thực chứ, đường nữ tướng còn không biết bản thân đã quá sai lầm. Thậm chí có thể nói, trên đời này người giống Ngô Minh như vậy, vẫn đúng là không nhiều. Như vậy bộ ngực đại sao? Các người đứng đắn một chút, chúng nữ đến cười một trận vui vẻ, đều là muốn tìm hiểu nàng một chút mà, mọi người đều hy vọng nàng là cái cô nương được người ta yêu thích. Cũng chớ nói lung tung, nhân gia dù sao cũng là phó thống lĩnh. Trên danh nghĩa hoàn toàn có thể chỉ huy chúng ta còn có thể mà, nhưng nàng cũng không thể chỉ huy tỷ tỷ ngươi. Lúc này có một vị nữ tướng đột nhiên nói, nếu nàng cũng có thể trở thành huyền vũ nữ tướng là tốt rồi. Chúng nữ sửng sốt một chút, có người hỏi, Chu cô nương từng thử kiểm tra tư cách sao? Hình như nói không có tư cách đây. Chúng nữ một trận tiếc nuối thở dài. Các nàng một đám nữ tử trong lúc đó thường xuyên có chút ám muội với nhau, nhưng lại thích hợp chưa từng có vượt qua giới. Bởi vì dù sao cũng là ra sức vì nước, hiếm có người dám giống Sở nữ tướng như vậy đối với bồi nữ chơi bạo thế này. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi hy vọng có cái dung mạo xinh đẹp nộn nha đầu đến tham gia chút náo nhiệt tăng thêm điểm trò gian. Nhưng khi đó không phải nói nàng cũng không có huyền khí tư cách sao? Hiện tại còn nói nàng tu luyện đến 9 sao huyền khí a. Một vị huyền vũ nữ tướng đề ra nghi hoặc bản thân, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Đúng đúng, nghe nói thiên kiếp đều đến rồi, khí thế kia rất lớn. Là bởi vì dung mạo của nàng thật xinh đẹp, ông trời đều đố kỵ sao? Không đến nỗi chứ, nghe nói là long lão truyền vào huyền khí, tu luyện huyền khí hình như đều không hề dễ dàng. Tại sao truyền vào huyền khí cho nàng, liền dễ dàng tương thích như vậy? Chúng nữ mồm năm miệng mười nói đến liên tục, Đường nữ tướng cảm thấy cái chán đau. Có lúc đều cảm giác mình thật giống là mang theo một đám bà tám, hoặc là nói tiểu nhị cửa hàng dưỡng vịt, mỗi ngày trong tai đều là tràn ngập thanh âm oanh oanh yến yến. Cuối cùng Đường nữ tướng nhẹ nhàng đem đầu ngón tay ở trên bàn gõ mấy lần. Mấy vị nữ tướng loạt soạt yên tĩnh lại, từng cái nhìn Đường nữ tướng chờ nàng nói chuyện. Đây chính là do tinh thần chỉ huy lực cao ảnh hưởng. Không đơn thuần là bởi vì chúng nữ đem nàng coi là nguyên soái thống lĩnh, càng là ở trên. Góc truyện audio.com, mặt khống chế tinh thần lực vâng mệnh nàng, đây là huyền vũ nữ tướng tiên thiên nguyên nhân, ý là chỉ huyền vũ nữ tướng mới cảm nhận được, huyền vũ chỉ huy vốn là một loại ảnh hưởng lực lượng tinh thần. Các vị huyền vũ nữ tướng ở trong lúc tiếp xúc bất chi bất giác liền có năng lực sản sinh ảnh hưởng đối với người chung quanh. Mà Đường nữ tướng có năng lực chỉ huy mạnh nhất tuy rằng không ở nơi này tản mát ra, nhưng sức ảnh hưởng vẫn cứ âm thầm tồn tại. Ngô Minh ẩn nhiên được Đường nữ tướng yêu thích kỳ thực liền nhờ hiệu quả năng lực chỉ huy nhất định. Nàng tuy rằng đem tư chất huyền vũ nữ tướng hoàn toàn ẩn giấu, nhưng cũng vẫn có thể khiến Đường nữ tướng cùng các huyền vũ nữ tướng khác đối với nàng dễ dàng có ấn tượng tốt. Trước đó Khâu nữ tướng cùng với nàng tiếp xúc cũng có tình huống tương tự. Nhưng không có ai ý thức được cái vấn đề này, chẳng qua là cảm thấy cô nương này lớn lên đến nhận người yêu thích. Được rồi, các ngươi ở đây nói thế nào đều vô dụng. Chờ ngày mai mọi người liền có thể cùng nàng tiếp xúc. Đường nữ tướng cuối cùng định ra giọng điệu rồi. Chúng nữ không nhiều lời hơn nữa. Hiển nhiên thân phận địa vị Đường nữ tướng tuyệt đối là đỉnh cấp của mọi người. Cách chương.